Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, hậu sinh khả úy. Dương Tu không giải thích còn tốt, một giải thích càng làm cho Triệu Ôn cảm thấy mất mặt. Bất quá suy nghĩ một chút, thần tiên đích thân tới tại Dương Tu trong mắt đều thành khất cái. Hắn cũng liền thoải mái. Hắn bất quá là triều đình một sứ giả, làm qua tư không mà thôi, sao có thể cùng thần tiên so đây. Gặp phải Tôn Sách, Dương Tu loại này quân thần, nhận xui xẻo. Triệu Ôn ngay sau đó nhớ tới Mã Nhật Đê. Hắn nghe Dương Tu nói, Mã Nhật Đê đang chạy về Lạc Dương trên đường, Tôn Sách phái Mã Siêu đi nghênh đón. Cái này đãi ngộ có thể so sánh hắn lúc trước đến Bình Dư mạnh hơn. Tôn Sách không có phái người nghênh hắn, chỉ là để Cố Huy tại đại doanh bên ngoài chờ, liền Bình Dư đều không đi. Nghe nói Mã Nhật Đê là đến ban hôn, hẳn là sẽ không bị Tôn Sách coi như khất cái a. Triệu Ôn một bên suy nghĩ lung tung, vừa cùng Dương Tu câu được câu không nói chuyện phiếm, đến Hứa huyện đi một chuyến, hắn cảm khái rất nhiều. Phùng Phương đồn điền 2 năm có thừa, không chỉ có thể cho tự mãn, còn có một số lương thực dư cung cấp cho phụ cận chú quân. Phương diện này nhờ vào Toánh Xuyên tốt đẹp cày loại điều kiện. Một phương diện khác cũng phải lực tại Toánh Xuyên thái thú Bàng Sơn Dân chính sách. Bàng Sơn Dân vẫn chưa tới 30 tuổi, bởi vì cùng Tôn Sách quan hệ nhảy lên mà làm Toánh Xuyên thái thú. Lúc đầu làm được rất khó khăn. Toánh Xuyên thế gia cơ bản không có người nguyện ý để ý đến hắn. Mấy năm chịu đựng đến, thế mà có thể dạng này thành quả, để Triệu Ôn vô cùng ngoài ý muốn. Tôn Sách thật sự là dám dùng người a, mà lại dùng đúng, Bàng Sơn Dân một cái vừa mới nhập sĩ người trẻ tuổi. Thế mà đem Toánh Xuyên loại này từ trước đến nay danh xưng khó trị địa phương chữa trị đến ngay. Ngắn rõ ràng. Sơ kỳ cố nhiên có chút đi lại tập tễnh, tốc độ phát triển lại vô cùng kinh người, 3-5 năm thì đạt tới người khác hơn 10 năm thành tựu. Đi vào trung quân, Triệu Ôn theo Dương Tu vào cửa, Tôn Sách chính đứng ở trong viện cùng mấy cái tướng lãnh nói chuyện. Gặp bọn họ tiến đến, giao phó vài câu, liền để các tướng lĩnh lui ra. Triệu công cái gì thời điểm trở về? Trở về nhìn thần tiên, Triệu Ôn ngượng ngùng cười 2 tiếng, nguyên bản nhìn thần tiên là một chuyện tốt, nhưng là bây giờ xem ra, cái này thực sự có chút mất mặt, thế nào, nguyện ý tiếp nhận ta đề nghị sao? Tướng quân, ngươi còn có lương thực sao? Vậy ngươi đừng quản, chỉ cần triều đình nguyện ý đem sách cho ta mượn, ta coi như theo trong miệng keo kiệt cũng phải keo kiệt điểm lương thực đi ra. Tôn Sách cao giọng cười to, Triệu Ôn không biết trả lời như thế nào, đành phải mập mờ từ, nói còn không quyết định, còn muốn nhìn nhiều nhìn. Tôn Sách cũng không thúc hắn, ngược lại đối một mặt không cao hứng Dương Tu nói ra. Rất nhiều người, Dương Tu gật gật đầu, tướng quân, cái này lỗ hổng làm sao lấp, ta là thật không có cách nào, cái này không trách ngươi. Ta đến nghĩ biện pháp. Tôn Sách khoát khoát tay, trước hết mời Triệu Ôn đến trên đường vào chỗ, lại lôi kéo Dương Tu trên bờ vai đường. Đức Tổ, ngươi gần nhất quá cực khổ, muốn không nghỉ ngơi mấy ngày, thừa dịp sắc thu vừa vặn, ra ngoài giải sầu một chút. Dương Tu mờ mịt nhìn lấy Tôn Sách, không biết Tôn Sách muốn nói cái gì, là chê hắn gần nhất công tác không đắc lực sao? Tướng quân, văn võ chi đạo, khi nắm khi buông nha, ngày mùa thu hoạch trong khoảng thời gian này, ngươi là bận rộn nhất một cái, liền đi nghỉ cũng không thể thanh nhàn. Ta là biết, hiện tại ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, tiền tuyến lương thực cũng cơ bản đều vận đến vị, đến đón lấy hẳn là không đặc biệt lớn gì sự tình. Nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi một chút, ta có thể thả ngươi 1 tháng giả. Ngươi bồi Triệu công đến phụ cận đi một vòng, nhìn ngắm phong cảnh, đi ngắm cảnh, thả thay đổi não tử, Dương Tu có chút tâm động. Hắn trong khoảng thời gian này xác thực bận quá, nếu như có thể để xuống công vụ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thật là kiện chuyện tốt. Hạ Công Miêu vừa mới truyền tin tức đến, hắn đánh bại Cao Cán, khống chế Nam Xương, nhưng dự trương còn không ổn định. Theo Bảo Ngoan cố chống lại Hào Cường không ít, hắn muốn thống binh xuất chiến, thiếu khuyết một cái có thể tọa trấn Nam Xương. Kiếm Lương thảo người, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta muốn cho ngươi đi dự trương làm một đoạn thời gian thái thú, hiệp trợ Hạ Công Miêu ổn định dự trương. Thái thú, không nguyện ý. Nam Xương tuy nhiên tại Giang Nam, thế nhưng là phong cảnh rất tốt, non xanh nước biếc. Không, Dương Tu liền vội vàng cắt đứt Tôn Sách, tướng quân. Ta không có ghét bỏ dự trương ý tứ. Dự trương là Dương Châu đệ nhất đại quận, trọng yếu như vậy vị trí, ta sợ ta đảm đương không nổi, gánh chịu nổi. Tôn Sách luôn miệng nói, ngươi năng lực rõ như ban ngày, chỉ là một cái dự trương quận khó không được ngươi. Chỗ lấy điều ngươi đi dự trương, còn có một nguyên nhân trọng yếu, nơi đó là thông hướng giao châu đường giao thông quan trọng. Triệu Ôn ngồi ở một bên, nhìn lấy Tôn Sách cùng Dương Tu giao lưu dự trương tầm quan trọng cùng khai thông giao châu phương án, tâm tình có chút phức tạp. Dương Tu năm nay mới bao nhiêu lớn? Giống như mới 20, lại là Hoàng Nông Dương gia người. Tôn Sách thế mà lại đem dự trương quận giao cho hắn, quả thực là hoang đường. Coi như Dương Tu xuất thân từ thế tam công, khởi điểm tương đối cao, cũng không thể như thế càn rỡ a. Ít phải trước hết để cho hắn trải qua một huyện, hoặc là làm một cái tiểu quận thái thú, làm quen một chút, sao có thể thoáng cái thì cho hắn nặng như vậy trọng trách. Trương Chiêu người đã trung niên, hắn đảm nhiệm những năm thái thú đều có chút miễn vì khó. Dương Tu dù thông minh, dù sao tuổi trẻ, không có kinh nghiệm a. Triệu Ôn thực vì Dương Tu lo lắng, Dương Tu lại vô cùng hưng phấn, lập nghiệp vì thái thú, mà lại là dự trương dạng này quận lớn. Đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, dự trương nhân khẩu chiếm Dương Châu chi nửa. Hắn này bằng với cùng kiêm quản Ngô Hội Ngu Phiên sánh vai cùng nhau. Dự trương nhiệm vụ nếu như hoàn thành tốt, là hắn con đường làm quan mở một cái tốt đầu. Tướng quân, dự trương sự tình cho ta suy nghĩ thêm một chút. Dương Tu mạnh đè trong lòng kích động, tận khả năng không để cho mình thất thố. Trước mắt Vu Cát sự kiện này, ta cảm thấy không thể vô cùng đơn giản địa luận cái nói thì kết thúc. Đức Tổ có đề nghị gì hay? Không thể để cho cái kia 30.000 người như thế rời đi. Dương Tu hướng Tôn Sách dựa dựa, có Tuấn, Nghi, Tuy Dương, Nhậm Thành nơi tay, cơ bản có thể đem chiến tuyến khống chế tại Duyện Châu cảnh nội. Dự Châu, đặc biệt là Nhữ Nam có kinh doanh tiềm lực, Mãn Bá chữ lần này thanh tra ra nhiều như vậy ruộng vườn, đất đai, độn trong tay cũng không có tác dụng gì. Vì cái gì không dùng đến mời chào du dân? Cái này 30.000 người vì cái gì nguyện ý theo Vu Cát? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Vu Cát là thần tiên sao? Không phải vậy, những người này phần lớn là gia nghiệp tàn phá, không chỗ có thể theo, lúc này mới đem hy vọng đặt ở thần tiên trên thân. Dương Tu chậm rãi mà nói, Vu Cát bên người cái này hơn 30.000 người là chậm rãi dành dụm lên. Trừ những cái kia thuần túy là muốn thưởng thức một chút thần tiên phong thái người, có không ít là phá sản bách tính, đặc biệt thanh từ hai châu bách tính vì nhiều. Thanh từ những năm này một mực tại tác chiến, năm ngoái Viên Hy cùng Điền Giai tranh đoạt Thanh Châu, lại dự định tiến vào Từ Châu, tại Tề Quốc, Bắc Hải, Lăng Gia ba quận lặp đi lặp lại dây dưa, không ít bách tính bởi vậy ly biệt quê hương, có lên phía Bắc Liêu Đông, có xuôi Nam Ngô Hội. Hiện tại những người này đến Dự Châu, vì cái gì không giữ người khác lại? hơn 30.000 người, coi như chỉ có 10% có thể dùng, đó cũng là hơn 3.000 người. Có kỹ thuật có thể phong phú đến nhà xưởng, không có kỹ thuật có thể an bài đồn điền. Dự Châu năm nay có không ít thế gia đào vong, có là đất đai, có là nơi ở, thậm chí có không ít trang viên đều trống không. Hơi chút thu thập một chút liền có thể dùng, hoàn toàn có thể dùng đến an trí những người dân này. Đến thời điểm từ đó lại chọn lựa một bộ phận con cháu thiếu niên nhập quận học, nhập mộc học đường, 3-5 năm về sau, bọn họ liền có thể phát huy được tác dụng, đều là sức lao động, vu cát là thần tiên, chỉ có thể cho bọn hắn mang đến hư vô mờ mịt hy vọng, lại không thể để bọn hắn ăn được cơm. Tướng quân nếu như có thể khiến cái này lưu dân an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, bọn họ còn có thể không cảm kích tướng quân, không vừa quân tôn thờ. Vu cát cái này cùng nhau đi tới, ăn hết Dự Châu nhiều ít lương, đem những này người lưu lại, cũng có thể đền bù một chút tổn thất. Tôn Sách lấy ra một tấm lệnh bài, đặt ở Dương Tu trong tay, Đức Tổ, vẫn là ngươi biết tính sổ, sự kiện này thì giao cho ngươi, muốn người nào phối hợp, ngươi trực tiếp đi liên lạc bọn họ. Ây, Dương Tu tiếp nhận lệnh bài, khom người lĩnh mệnh. Triệu Ô trợn mắt hốc mồm, các ngươi những thứ này hậu sinh lá gan cũng quá lớn, thế mà liền thần tiên đều tính kế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?